Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1378, chương 1377, náo nhiệt phường thị. Ban đêm kiếm vương sơn phường thị, vô cùng náo nhiệt, treo ở đường phố một bên phong đăng đem cự thành như vậy, phường thị chiếu lên sáng như ban ngày. Trên đường dài tiếng người huyên náo, càng có trận trận oanh minh thanh âm. Khoảng cách thiên anh lôi bắt đầu còn kém một ngày thời điểm. Kiếm vương điện cùng phản kiếm minh một phương xé toang mê an pí. Lấy nhân kiếm tông cùng trảm tình môn cầm đầu. Song phương đánh lớn xuất thủ. Cái kia, náo nhiệt như vậy. Đây là ai cùng ai đánh nhau. Lôi điện pháp thuật nhìn lấy hảo lợi hại. Lửa ánh sáng trùng thiên A. Ai nha có người bay lên. Khách sạn cửa ra vào. Tiền Thiên Thiên không dám ra đại môn, mà là đứng tại cửa ra vào nhìn ra xa. Nàng bên cạnh A-ô chính một tay mang theo một cái chân heo lớn gặm. Trừng mắt mắt to cũng tại xa xa xem náo nhiệt. Nhân kiếm tông nhân mã cùng trảm tình môn người giết đi lên. Đều là nhất lưu tông môn A. Đánh nhau còn đến mức nào? Cửa ra vào không chỉ Tiền Thiên Thiên cùng A-ô. Một số ở trọ tu sĩ cũng tụ tập ở này. Nghị luận ầm ĩ, như thế nói đến, kiếm vương điện cùng phản kiếm minh đây coi là khai chiến. Lập tức tới ngay thiên anh lôi, chờ thiên anh lôi đánh xong khai chiến nữa cũng không muộn đi. Ai nói không phải đâu, mắt thấy thiên anh lôi sắp bắt đầu. Nếu thật là kiếm vương điện cùng phản kiếm minh tuyên bố khai chiến, ta nhìn thiên anh lôi cũng không cần dựng lên, trực tiếp hủy bỏ tốt. Chiến trường liền thiết lập tại Thiên Anh Lôi sân bãi. Song phương nhân mã đến một trận quyết chiến. Nhất định so Thiên Anh Lôi còn muốn đặc sắc. Lời tuy như thế, kiếm vương điện cùng phản kiếm minh há có thể thật sự khai chiến. Cho dù khai chiến cũng sẽ không tuyển tại hôm nay. Thiên Anh Lôi sắp đến. Đạo phủ cùng Huyễn Nguyệt Cung đều có cao thủ đến đây tọa chấn. Có thể nhìn lấy song phương đánh nhau a. Kiếm vương điện cùng phản kiếm minh đại biểu thế nhưng là Tây Châu vực tất cả nhất lưu tông môn. Thật muốn khai chiến, đúng vậy nhất vực chiến. Đó cũng không phải là đùa giỡn. Huynh đài nói không sai. Cái kia vừa đánh lên ti nói là nhân kiếm tông cùng trảm tình môn. Kỳ thực nguyên do là hai vị nguyên anh cao thủ. Nghe nói là thiên anh bảng vị thứ tư vô danh công tử. Làm thịt trảm tình môn tông chủ ái đồ. Song phương lúc này mới đánh lớn xuất thủ. Chân vô danh làm thịt cung bá đình đồ đệ. Cái này nhưng mới mẻ. Hai người kia đều là thiên anh bảng 10 vị trí đầu cao thủ. Xem ra là mối hận cũ khó thở a. Cung bá đình chỉ có một cái chân truyền đệ tử. Bình thường bị sủng đến cùng con ruột không sai biệt lắm. Chân vô danh quả nhiên cường nhân. Liền cung bá đình đệ tử cũng dám làm thịt. Bội phục bội phục. Các ngươi biết rõ cái gì? Căn bản cũng không phải là chân vô danh làm thịt. Ta mới từ trước một bên trở về. Vô danh công tử chính vừa đánh vừa chửi ai hố hắn đâu. Xem ra là bị người hãm hại. Cái gì? Hãm hại chân vô danh? Kích động nhân kiếm tông cùng trảm tình môn ác đấu. Đây là cao nhân phương nào thủ bút? Quá đen đi. Cáp, châm ngòi hai vị thiên anh bảng 10 vị trí đầu cao thủ ác đấu. Vị cao nhân này quả nhiên đủ hắc ha ha. Đen cái gì đen? Ta dáng dấp đen a. U cao huynh cũng tại a. Không nói ngươi cao nhân. Chúng ta nói là cái kia châm ngòi chân vô danh cùng cung bá đình hậu trường hắc thủ. Cái này còn tạm được. Đừng tổng cao nhân cao nhân. Không biết rõ có người họ cao danh nhân a. A ô ngươi cũng ở cái này a. Khối này chân heo là yêu linh thịt đi. Chậc chậc vị đạo nhất định không tệ. Mượn ta nếm một thanh được sao? A ô, cao, cao đại thúc ngươi làm sao cũng ở cái này. A ô nói không cho ngươi ăn. Ta không thể ở như thế. Nơi này tiện nghi a. Không cho coi như xong. Ai chưa ăn qua chân heo a? Dừng a, đừng nhìn khách sạn không cao lớn lắm khí phái. Vị trí cũng có chút hẻo lánh. Người ở cũng không ít. Hội tụ tại cửa ra vào tu sĩ chừng hơn 10 vị. Nghị luận đến cũng là náo nhiệt. Xa xa lửa ánh sáng trọn vẹn đốt đi hơn phân nửa túc. Mới dần dần dập tắt. Nhân kiếm tông cùng Trảm tình môn ác đấu cũng không kết thúc liền bị các phái hóa thần trưởng lão tách ra, thiên anh lôi sắp đến. Kiếm vương điện cùng phản kiếm minh quyết chiến cũng không phải hiện tại. Đừng cản ta, ta muốn làm thịt cháu trai kia. Dám đạp mặt của ta, ta muốn đem hắn đánh thành heo đầu. Nửa đêm, phố dài, đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm chân vô danh. Gào thét bên trong tràn đầy phẫn nộ. Bộ dáng như thế còn thế nào sẽ mỹ nhân của hắn? Đến cùng ai mẹ nó hố ta? Chẳng lẽ lại từ ngôn cái kia đồ hư hỏng không chết? Hắn trở về rồi. Chân vô danh ở trong lòng hồ nghi từ nói lấy. Như thế trên trời rơi xuống tai vạ bất ngờ. Hắn luôn cảm thấy là từ ngôn ở sau lưng giở trò xấu. Nhân kiếm tông cùng Trảm tình môn một trận ác chiến. Trở thành trong phường thị phố lớn ngõ nhỏ nghị luận tiêu điểm. Vốn là náo nhiệt phường thị trở nên càng thêm ồn ào. Thẳng đến ngày thứ hai. Loại này ồn ào mới dần dần bị một cỗ ngưng trọng bầu không khí thay thế. Theo sắc trời dần dần minh, đông thiên nổi lên cá trắng thời điểm. Lớn như vậy trong phường thị chỉ còn bên dưới phi kiếm bay lên không trung âm thanh. Cùng một đạo nói bay hướng kiếm vương sơn chỗ sâu bóng dáng. 10 năm một lần, thiên anh chi tranh, ngay tại hôm nay chính thức bắt đầu. Nhân tộc bên trong chân chính việc quan trọng. Nguyên anh cường giả bài danh chiến, hấp dẫn tất cả tu sĩ nhân tộc ánh mắt, thậm chí có người không tiếc vạn dặm mà đến, liền vì thấy thiên anh tư thế oai hùng, càng có chút cảnh giới thấp tu sĩ tại nhà mình trưởng bối chỉ huy bên dưới đã tới kiếm vương sơn, mang một loại chấn động tâm tình đang mong đợi thiên anh chiến bắt đầu, giống như thành tín tín đồ, phường thị tu kiến tại kiếm vương sơn bên ngoài, mà chân chính thiên anh lôi giao đấu. Thì tại kiếm vương sơn bên trong, cũng chỉ có cái này một ngày, vô số các lộ tu sĩ mới có thể thông qua kiếm vương điện mạnh mẽ đến làm cho người run sợ hộ sơn. Đại trận, bình yên vô sự đến kiếm vương sơn chỗ sâu, thiết lập ở thiên kiếm sơn dưới chân đấu trường, ngay tại một mảnh rộng lớn trên cỏ. Đấu trường tổng cộng có 100 tòa, treo ở mặt đất hơn 1 trượng, đều không tương liên. Từ xa nhìn lại giống như bích hải sinh sen, kỳ dị phi phàm, 100 tòa đấu trường, nói rõ có 100 lần giao đấu có thể cùng lúc xuất hiện. Nếu không đấu trường nếu là ít, thiên anh bảng chi tranh, lấy vạn mà đếm nguyên anh cường giả, coi như không biết muốn chiến đến năm nào gì tháng, sắc trời mới vừa sáng mà thôi. Thảo nguyên biên giới đã hội tụ vô số bóng dáng, các đại tông môn cũng có cường giả dẫn đội. Tham dự 10 năm này một giới thiên anh lôi, không chỉ vì tranh đoạt bài danh, mà luyện tự thân, đến từ thiên nam địa bắc nguyên anh các tu sĩ, cũng có được vì thu hoạch cao khen thưởng mục đích ở trong đó. Dù sao thiên anh lôi khen thưởng kinh người, động một tí dí pin pháp bảo dí pin linh đan khen thưởng. Không có bất kỳ cái gì nguyên anh sẽ không xem, cho dù là nguyên anh đỉnh phong. Đối với dí pin pháp bảo cùng dí pin linh đan đồng dạng cực kỳ coi trọng. Ngoại trừ pháp bảo linh đan, còn có khí nô khen thưởng. Lần này thiên anh lôi tại trước khi bắt đầu liền có nghe đồn xuất hiện. Nói lần này thiên anh lôi chiến khen thưởng bên trong sẽ trộn lẫn khí nô. Không chỉ có cơ hội từ khí nô trong miệng dò thăm linh bảo đầu mối. Còn có thể lấy khí nô kéo xe hoặc là đi theo. Đến trương hiển thân phân địa vị. Khí nô loại này dị loại nhân tộc, tại chân vũ giới có một loại không cách nào thay thế tác dụng. Cái kia chính là huyền diệu. Huyền diệu chủ nhân cao quý. Thiên anh lôi khen thưởng hoàn toàn chính xác kinh người. Hấp dẫn hơn người. Còn có thiên anh lôi qua đi lâm lang đảo chuyến đi. Chỉ cần có thể xông vào top 100 liệt kê, liền có cơ hội tìm tòi tán tiên động phủ. Cơ hội như vậy, có thể nào không khiến người ta điên cuồng. Cứ việc rất nhiều người đều biết rõ nguyên anh tu vi không cách nào đến lâm lang đảo chỗ sâu. Nhưng các tu sĩ vẫn như cũ đổ xô tới. Lấy đạp vào lâm lang đảo làm vinh. Ngay tại loại này vạn chúng mong đợi bầu không khí bên trong. Từ ngôn mang theo tiền thiên thiên cùng AO đã tới thiên kiếm sơn dưới chân thảo nguyên khu vực. Nhìn qua nơi xa từng tòa không có một ai đấu trường. Từ ngôn khóe miệng nụ cười thì càng phát ra chất phác khiêm tốn. Rốt cục đuổi kịp, thiên anh lôi, chấm ngoặc kép, dưới đáy lòng từ nói lấy cố nhân từ ngôn. Ánh mắt Uổng Phí sắc bén lên, thanh tú trong đôi mắt phảng phất có chiến ý đang thiêu đốt. Sư huynh, Vương Bát Ca, mập chín, ta đến rồi. 74 huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.